Tại hạ không phải là nữ. Chương 440, chuẩn bị khởi hành. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, trong mấy người bạn thân trọng yếu. Hỗ Vân Thương, Hỗ Vân Kiều trở về Hỗ gia bế quan luyện công không ra. Trường Hận Các chỉ có Tông Chí Liên đang chủ trì đại cục. Mấy người đi lên lầu 3 là nơi thích hợp để nói chuyện. Tỷ tỷ ngươi thế nào không đi nước Tấn? Tiêu Mai hỏi, không nghĩ ngươi vừa đi đã là 10 ngày. Mấy hôm trước tông môn còn phái Bạch trưởng lão đi tìm ngươi. Ngô Minh cười nói, ta đã gặp được hắn. Bạch trưởng lão còn thu Mục Thanh Nhã làm đồ đệ. Nói rất dài dòng, bây giờ Mục Thanh Nhã đã có thể nói chuyện. Ngô Minh đem tình huống nói tóm tắt lại một lần. Mọi người kinh thán không thôi. Tông Chí Liên cũng bừng tỉnh. Trách không được Ngô Minh còn không có đi nước Tấn. Nghĩ không ra lại có một phen kỳ ngộ như vậy. Tỷ tỷ thật là lợi hại. Chỉ là mở giọng hát, thổi cây sáo, liền đem một đống cao thủ ma âm cốc gì đó thu thập hết. Tiêu Mai không tim không phổi vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nào có đơn giản như vậy? Ngô Minh liếc mắt, lăn lộn giang hồ nơi nào sẽ dễ dàng như vậy? Nếu không phải là có tiến hóa khung máy móc làm cơ sở. Chỉ sợ bản thân còn phải lo lắng khó giữ được cái mạng nhỏ này đây. Mọi người tán thán một trận. Tông Chí Liên lại hỏi. Người về tới đã chậm. Tông môn không có trách phạt sao? Phạt một tháng tiền tiêu vặt. Ngô Minh thở dài, cầm lấy các khoản thu chi Trường Hận Các nhìn coi. Nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc đi vào liền nhìn thấy bên ngoài tham dự không ít người bán đấu giá. Hơn nữa có trật tự rõ ràng. Tông Chí Liên trái lại là cái nhân tài kinh doanh. Đáng tiếc sự kiện Thế Tử Tuyển Phi bị hoãn lại sau. Không thì còn có thể có doanh số lớn hơn. Tông Chí Liên cười hì hì hỏi. Đại Đông gia, lúc nào chia hoa hồng a? Không phải chỉ ít một quý mới phân một lần sao? Có việc khẩn cần dùng tiền thì đi ra phòng thu chi tạm lãnh một ít. Ngô Minh trợn trắng mắt liếc hắn một cái. Lại nói, đội trưởng, đi giúp ta cầm 3.000 lượng bạc ngân phiếu tới. Tuy rằng bắt ta lao động không tự nguyện, nhưng một tiếng xưng hô đội trưởng này làm ta rất hài lòng. 3.000 lượng bạc mà thôi, trên người ta thì có, cầm lấy đi tiêu xài a, thật là thổ hào mà. Ngô Minh cười nói, lúc này đi tới cố quốc của ngươi, không muốn cũng trở về xem sao. Tông Chí Liên rung đùi đắc ý nói, bản thân trời sinh lớn lên đẹp trai, chọc không ít nợ phong lưu, về nước chỉ sợ bị ép buộc kết hôn, vậy cũng thật không đáng à, ừ, thời điểm ta đến nước Tấn rồi. Hỗ trợ tuyên dương ngươi ở Tề quốc thích nam nhân, phi, người ta tin mới là lạ. Tông Chí Liên mắng một tiếng, đến nước Tấn rồi. Đừng quên giúp ta nhìn một cái. Nước Tấn hiện tại còn có cái nam tử nào so với ta đẹp trai hơn? Thế nào, người nghĩ muốn đem người đẹp trai hơn ngươi đều làm thịt? Có cân nhắc qua, vậy ngươi phải giết chừng 10 vạn. Cười đùa một phen, Tông Chí Liên lấy ra một cái bọc. Đây là huynh muội Hỗ Vân Thương. Hỗ Vân Kiều đặt mua một ít y vật cho ngươi. Mang theo đi a. Bọn họ nhiều ngày như vậy đều đang bế quan. Phỏng chừng sau khi ra ngoài huyền khí lại có đề thăng. Ngô Minh trước khi đi tới Thiên Ba Phủ trước, Tông Chí Liên đột nhiên nói. Nhược Giao, nói vậy ngươi sắp phải khởi hành chạy tới nước Tấn. Nếu là đến nước Tấn rồi, có cần chỗ trợ giúp, có thể tìm Tông Tình thê tử của bác y hầu nước Tấn. Tông Tình, Ngô Minh sửng sốt, cười nói. Cái danh tự này nhưng nghe tốt hơn của ngươi nhiều. Liền nói với nàng chúng ta rất quen thuộc, để cho nàng chiếu cố. Tông Chí Liên cười nói. Nói lên tên của ta, còn có nói một câu. Yếm đổi quần, nàng liền có thể xác định ngươi thực sự là bằng hữu của ta. Sẽ đồng ý tận lực hỗ trợ. Yếm đổi quần, Ngô Minh không khỏi suy nghĩ miên man bất định. Đó là tỷ tỷ của ta. Tông Chí Liên vừa nhìn nét mặt của nàng thì biết lệch hướng suy nghĩ. Bất quá lời này đổi lại là mình cũng dễ hiểu sai. Liền giải thích, nàng là do đại nương sanh, khi còn bé ưa thích khi dễ ta, lúc 8-9 tuổi ta ở hồ nước trong phủ nghịch nước. Bị nàng trộm mất quần không lên được bờ, Nữ Hán tử a, Ngô Minh cười nói. Ngươi mới là nữ Hán tử. Tông Chí Liên nói, về sau ta cũng trộm yếm của nàng. Sau này nàng cũng không dám khi dễ ta. Chấm, trộm lúc nào? Ngô Minh nháy nhẹ mắt ra hiệu. Hiếm thấy Tông Chí Liên hướng Ngô Minh làm động tác giả đá một cước. Phi, nàng lớn hơn ta không được một tuổi. Mới 10 tuổi nha đầu ngươi nghĩ đi nơi nào? Ngô Minh giả vờ kinh hoàng mà né một chút. Kêu lên, tốt lắm, hiểu. Xem ra các ngươi là oan gia tỷ đệ. Nhưng cảm tình cũng không tệ lắm. Đúng nha, trong đám tỷ muội, chỉ nàng là thật tâm chú ý ta. Tông Chí Liên nói, nàng gả cho bác Uy Hầu. Không dám nói quyền thế có bao nhiêu. Nhưng có một vài đường dây hữu ích, giải quyết chút điểm phiền phức hẳn là tạm được. Các ngươi không thể toàn bộ trông cậy vào bác thông đạo trường hỗ trợ. Sợ mặt mũi khó coi. Đa tạ, Ngô Minh chắp tay gửi lời cảm tạ. Tông Chí Liên trốn ra nước Tấn tới. Rõ ràng cho thấy không muốn sa vào hồ nước đục quyền lực chính trị quốc gia. Lúc này đồng ý vì mình nói ra tầng quan hệ này. Là thật vì mình suy nghĩ. Ngô Minh lại trở về Thu Diệp Viên cùng phụ mẫu cáo từ. Sau đó trực tiếp đi Thiên Ba Phủ. Bên trong Thiên Ba Phủ, nàng tới trước phòng làm việc của Tông Môn. Thay thế Tông Chủ trấn giữ ở chỗ này là chấp pháp trưởng lão. Nhìn thư tay của bài trưởng lão sau hơi làm châm trước. Phạt Ngô Minh 1 tháng tiền tiêu vặt cùng trợ cấp. Ngô Minh cười thầm, ta là đại gia chân chính đây. Điểm ấy tiền tiêu vặt hàng tháng cho tới bây giờ cũng không để ở trong mắt. Huống chi chỉ là 1 tháng. Về phần trợ cấp cùng những đan dược kia, bản thân còn thật là nhìn không thuận mắt. Một ít đệ tử đi theo chấp pháp trưởng lão thật tò mò mà một mực quan sát Ngô Minh. Hiển nhiên tin tức tông chủ thu đồ đệ đã lan truyền ra rộng khắp. Nàng chính là Tiêu Nhược Giao A. Trước đó không lâu bị tước đoạt thân phận tiềm tinh đệ tử. Lúc đó rất nhiều người còn tưởng rằng nàng sẽ không còn đường xoay người nữa. Nhưng danh tiếng của nàng tại trong tông môn lúc đó không tồi. Không ít người đều vì đó mà trở nên thở dài. Còn không cách nào xoay người ư. Cái này đều không phải nghịch thiên rồi. Nàng có thể được tông chủ thu làm đệ tử thân truyền nữa. Một tiểu nha đầu thật đẹp. Nhìn không ra có cái cấp bậc huyền khí gì à, ngươi đây liền không hiểu rồi. Tông chủ còn không phải là cả người không có nửa điểm huyền khí toát ra sao? Chính là do chỗ đặc thù của tự tại thần công a. Không biết nàng đã có bạn song tu hay chưa? Phi, cái này cũng không tới phiên ngươi quan tâm. Các ngươi có biết hay không? Thế tử chọn phi chậm trễ. Ừ, chẳng lẽ, các đệ tử tại sau khi Ngô Minh rời đi nghị luận ầm ĩ, may là Ngô Minh đã đi xa. Bằng không tuyệt đối muốn ôm đầu bi phẫn kêu lên đến nằm cũng đều trúng đạn. Kỳ thực, nàng hiện tại là một nữ nhân, hơn nữa còn là một vị mỹ nữ, nằm thực sự rất dễ. Trúng đạn, chỉ ít các nam nhân đều muốn khiến cho nàng trúng đạn. Đau buồn thay cho Ngô Minh, sau khi cùng chấp pháp trưởng lão cáo từ, Ngô Minh lượn quanh, rồi lập tức tại Thiên Ba Phủ tìm Phật Soái. Phật Soái bệnh nặng mới khỏi. Cương độc mặc dù đã được dài, nhưng lông mi và cả râu tóc đều rớt không còn một cọng. Cả đầu hoàn toàn tương tự với vỏ trứng trụi lùi, chỉ là có ngũ quan tồn tại mới để cho người xác nhận đây là cái đầu. Có điều hắn vốn chính là hòa thượng, người quen trái lại thấy biến hóa không lớn. Hắn đã bắt đầu xử lý công việc, lúc này là cánh tay đắc lực thay thế tử lo liệu việc trong Thiên Ba Phủ và Tề Đô. Tiêu cô nương, tân cứu mạng suốt đời khó quên. Phật Soái đầu tiên là cảm kích một phen ân tình giải độc. Sau bắt đầu nói cho Ngô Minh nguyên nhân thế tử rời đi. Bởi vì hành trình đi xứ nước Tấn rất cấp bách, bất đắc dĩ phải khởi hành trước, chờ không được tiêu cô nương. Vạn mong thứ lỗi, nói như vậy, hiển nhiên là đám người thế tử dưỡng thành thói quen khiêm tốn. Bọn họ một điểm cũng không có oán giận Ngô Minh về trễ. Trái lại đem đó là lỗi của mình, là ta nên nhận lỗi mới phải. Bởi vì bị cao thủ Ma Âm Cốc tập kích, bị nhốt tại trong sơn động nhiều ngày, Ngô Minh đem tình huống nói tóm tắt lại một lần.